Công chúa thời tiết, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường cấp 3 Phương Nam, 6 giờ 55 AM, oa cậu nhìn nhỏ kia kìa, xinh thật đấy. Nhỏ đó là học sinh mới sao? Hoa Khôi trường mình năm nay chắc đổi người rồi, cô ấy đẹp vậy mà, đến tớ là con gái còn cảm thấy rung động nữa là đám con trai háo sắc kia. Vâng, người đang là tiêu điểm bàn tán của lũ học sinh chính là cô. Quách Thiên Thiên, khi còn là tam công chúa ở trên trời thì cô đã nổi tiếng với sắc đẹp tuyệt trần của mình rồi. Vẻ đẹp của cô so với Hằng Nga còn có phần hơn. Ca giống như Hằng Nga có vẻ đẹp dịu dàng, tao nhã, rung động lòng người mà cô có một vẻ đẹp sinh động, quyến rũ đầy mị hoặc. Nhưng sắc đẹp cũng đi liền với tính cách thích quậy phá, trêu chọc người khác đến phát khùng của cô. Nên lần bị trừng phạt này của cô khiến cho thần tiên trên trời ai lấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống tươi đẹp của họ đã quay trở lại, đêm đến có thể an tâm ngủ mà ca sợ nhà bị cháy, đóng băng hay có nước tràn vào nữa. Đi dự họp tiên nhân về càng ca sợ ướt sũng y phục hay gặp sét đánh cháy khét lẹt quần áo, đầu tóc. Cuộc sống tiên nhân ít ra phải như vậy chứ, hơn nữa nhan sắc của cô bây giờ chỉ đẹp bằng 1/10 khi ở trên trời thôi. Ca biết là với khuôn mặt thật thì con người còn có ai có thể bình tĩnh nổi ca nữa. Trên người cô ca mang theo một thứ gì liên quan đến học tập cả. Cô có biết sách vở bút thước là cái gì đâu, đến trường là để quậy phá mà. Đám giúp việc có chuẩn bị dùm cô nhưng cô cần gì mang theo cho vướng chứ. Chỉ cần dùng chút pháp thuật là ok ngay. Bạn ơi, cho mình hỏi ở đây lớp nào quậy phá nhất Z, cô tiến đến hỏi một đứa con trai gần đó. Qua cô ấy xinh cúa, giọng nói lại hay nữa chứ. Mà cô ấy đang nói chuyện với mình sao? Hạnh phúc quá, tên kia đỏ mặt nhìn cô lý nhí. Lớp 11A9 đó bạn, lớp này nổi tiếng nhất với đám học sinh hay chọc phá giáo viên, coi thường quy tắc của trường đề ra. Cảm ơn cậu nhé, mình đi trước đây. Cô mỉm cười rồi tiến thẳng mà ca biết rằng tên kia nhìn thấy nụ cười đó liền té xỉu lăn quay ra đất. Địa điểm đầu tiên chính là 11A9 lớp quậy nhất trường. Thật đúng ý ta rồi, đến đó thôi, cách trường.